rồi tôi đi, đi tìm quá khứ dấu in gót hai theo mây về cuối trời.

qua. Mưa đêm sầu riêng ai, buồn nơi đến bao giờ. Thiếu người mình thương, em hỡi em